Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 401. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở thiếu còn có thiên cấp chí huyễn dược tề sao? Một cái áo, Lam hồn sủng sư lại đây hỏi. Sở Diệp nhìn áo Lam hồn sủng sư liếc mắt một cái, lười biếng. Nói, còn có tam chi, cái gì giá cả? Một quả hoàng giai tinh hạch một chi dược tề. Áo Lam hồn sủng sư có chút kích động nói. Ta toàn muốn. Sở Diệp gật gật đầu, nói, thành giao. Sở Diệp mày nhảy nhảy, thầm nghĩ, người giàu có a, gần nhất liền toàn bao tam chi thiên cấp dược tề, hắn còn tưởng rằng muốn bán một đoạn thời gian đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền toàn bán hết. Vừa ra tay chính là tam cái hoàng giai tinh hạch, này tuyệt đối là cái tự do đảng. Áo Lam hồn sủng sư đã tới lúc sau, lục tục lại tới nữa mấy cái hoàng giai hồn sủng sư, dò hỏi hay không có thiên cấp chí huyễn dược tề có thể mua sắm. Sở Diệp nói bị mua hết mấy cái. Hoàng giai hồn sủng sư đều thập phần thất vọng. Sở Diệp chút nghi hoặc nói, thiên cấp dược tề như thế nào? Đột nhiên bán chạy đi lên, thiên cấp chí huyễn dược tề giá cả vẫn là quá cao một ít, nếu chỉ là vì tìm việc vui, địa giai dược tề cũng đủ, mua sắm thiên giai dược tề thật sự lãng phí một ít. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, mặc kệ sao lại thế này, có thể bán, đi ra ngoài luôn là chuyện tốt. Sở Diệp gật gật đầu, nói cũng là, hắn chỉ lo lấy tiền, đến nỗi những người này vì cái gì mua, làm gì, đều không quan trọng. Cách mấy ngày, Sở Diệp cuối cùng biết vì sao thiên cấp chí huyễn dược tề bán chạy lên, Vinh gia có một con tử kim luyện hỏa mau sống thọ và chết tại nhà, không có hậu đại. Dùng trí huyễn dược tề lúc sau, từ kim luyện hỏa thú cư nhiên sinh hạ hai chỉ ấu thú. Hơn nữa, từ kim luyện hỏa thú ở trước khi chết, dùng toàn bộ hồn lực vì từ kim luyện hỏa thú ấu thú tiến hành rồi rót thể, khiến cho hai chỉ ấu thú vừa sinh ra liền có vương giai tu vi, không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau tiến giai hoàng giai cũng là ổn định vững chắc sự tình. Lâm Sơ Văn dược tề lần thứ hai bán chạy lên, không ngừng bên trong thành, ngoài thành cũng có không ít người tới rồi mua sắm. Kỷ Phi Sương từ trong thành đi ra. Phi Sương, ngươi như thế nào ra tới? Tuyệt Vô Song hỏi. Kỷ Phi Sương cau mày, nói, sư huynh, ta không nghĩ lại lưu tại trong thành, thay đổi người đi. Tuyệt Vô Song gật gật đầu, nói, như vậy a. Nguyên bản an bài đi Đồ Đao thành giám thị Sở Diệp người cũng không phải Kỳ Phi Sương, chỉ là này chủ động xin ra trận, tỏ vẻ nhất định phải nhìn chằm chằm đã chết hai người, Tuyệt Vô Song mới có thể làm nàng đi. Không nghĩ tới, mới không đến một năm, Kỳ Phi Sương liền kiên trì không nổi nữa, gặp được phiền toái, Sở Diệp khiêu khích ngươi. Tuyệt Vô Song hỏi. Kỳ Phi Sương hắc mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, Đồ Đao thành một đám tà ám, cả ngày nhìn một đám hỗn chứng đồ vật ở trước mặt tới tới lui lui, vẻ mặt dâm tà đối nàng soi mói, lại cái gì đều không thể làm. Kỷ Phi Sương cảm giác dị thường nghẹn khuất. Phi Sương thần nữ ra tới. Cổ Trấn Tà hô. Kỷ Phi Sương xem Cổ Trấn Tà lại đây, nhíu lại mày, không vui nói, hướng Đồ Đao thành phá giá chí huyễn dược tề là các ngươi Cổ gia gom góp đi, đồng dạng đều là chí huyễn dược tề, chênh lệch như thế nào lớn như vậy, các ngươi bán sẽ không, thật là hàng giả đi. Cổ Trấn Tà sắc mặt có chút khó coi, hướng Đồ Đao thành phá giá chí huyễn dược tề, chủ yếu là vì ngăn chặn Lâm Sơ Văn ở trong thành dược tề sinh ý, phòng ngừa trong thành quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn sủng sư cùng hai người tiếp xúc, vì nhanh chóng mở ra cục diện, dược tề giá cả áp rất thấp, cũng không có quá lớn lợi nhuận. Cổ Trấn Tà không nghĩ tới hướng Đồ Đao thành phá giá dược tề, cư nhiên muốn đối mặt Kỳ Phi Sương như vậy chất vấn. Chí huyễn dược tề vốn dĩ chính là dùng để giết người. Cổ Trấn Tà dầu dĩ nói, dùng hắn chí huyễn dược tề lúc sau, trong thành có mấy cái hồn sủng sư tẩu hỏa nhập ma, có mấy cái đã chết. Cổ Trấn Tà đã sớm nghe nói, ở này xem ra, Đồ Đao thành bên trong tất cả đều là đạo phỉ, giặc cỏ, chết mấy cái cũng không có gì ghê gớm. Kỳ Phi Sương vì mấy cái hỗn chứng chất vấn hắn, cũng quá chuyện. Bé xé ra to một ít. Kỷ Phi Xương cau mày, dầu dĩ nói. Lâm Sơ Văn dược tề liền. Không có ra vấn đề. Cổ Trấn Tà nghe vậy, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Sơ Văn xác thật là khó. Gặp dược tề thiên tài, đối phương là thiên cấp dược tề sư, đối. Dược tề đem khống, không phải giống nhau dược tề sư có thể. Bằng được, hắn thủ hạ dược tề sư tốt xấu lẫn lộn, căn bản vô. Pháp cùng Lâm Sơ Văn đánh đồng, nếu không phải như thế, hắn cũng không cần đem dược tề giá cả áp như vậy thấp. Cổ Trấn Tà phía trước đại lượng hướng trong thành phá giá dược. Tề, Đồ Đao Thành đại lượng hồn sủng sư đều có phân mua sắm. Sau lại, dược tề xảy ra vấn đề, không ít Đồ Đao Thành hồn sủng sư liền tìm tới Kỷ Phi Xương. Phá giá dược tề chính là cổ gia người, bất quá, cổ gia người đã từ trong thành rút khỏi tới, tìm không thấy chính chủ, hảo những người này liền tìm tới rồi Kỷ Phi Xương trên đầu. Rất nhiều người cảm thấy, nếu thần điện cùng cổ gia ở hợp tác, đuổi bắt Sở Diệp, từ nào đó trình độ đi lên nói cũng là một đám. Liền tìm Kỷ Phi Xương tác muốn bồi thường, Đồ Đao Thành một đám cổn đao thịt, vô lý cũng muốn rảo ba. Phần, có lý nhị nhiên càng muốn trời cao, những người này tìm Kỷ Phi Xương, đánh, đả kích hàng nhái hàng giả, mở rộng chính, nghĩa, chiêu bài. Làm này xuất đầu, Kỷ Phi Xương mỗi ngày ra cửa, đều bị một đám thỉnh cầu nàng ra. Tay người cấp vây quanh, thần điện bị phùng cao cao tại thượng. Những người này lấy đại nghĩa tương áp, Kỷ Phi Xương lý cũng. Không phải, không để ý tới cũng không phải, rốt cuộc ở Đồ Đao Thành ở không nổi nữa. Đồ Đao Thành, lão đại, thần điện thần nữ không thấy. Hắc quả đen sợ đánh, cánh, có chút tiếc nuối nói. Sở Diệp lắc lắc đầu. Nói, cơ nhiên liền như vậy đi rồi, định lực, thật kém, mấy ngày trước đây, mấy cái hồn sủng sư nhìn chằm chằm Kỳ Phi Xương dây dưa không thôi, cùng này tác muốn bồi thường. Sở Diệp xem còn rất cao hứng, Kỳ Phi Xương liền như vậy đi rồi. Nghĩ đến về sau không trò hay nhìn, Sở Diệp không khỏi có chút thất vọng. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, đi rồi còn không, tốt. Chẳng lẽ người thích cả ngày bị người nhìn chằm chằm? Sở Diệp gật gật đầu, nói cũng là, ngọc trụy không gian bên trong, liễu tụ yêu hoa không nhỏ tinh. Lực đào tạo sinh cốt dung huyết thảo, linh tuyền tẩm bổ, kinh chập long thời gian pháp tắc, liễu tụ yêu cỏ cây dục sinh năng lực tam quản tề hạ, sinh cốt dung. Huyết thảo sinh trưởng thập phần nhanh chóng, 3 tháng lúc sau, 8 cây sinh cốt dung huyết thảo rốt cuộc trưởng thành đến ngàn năm niên đại. Sở Diệp mang theo Lâm Sơ Văn đi vào ngọc trụy không gian. Hai người nhìn không gian trong vòng sinh trưởng xanh tươi tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh dược đều có chút kích động. Có thể luyện chế dược tề sao? Sở Diệp chút chờ mong nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu. Có thể, dư hề đọc ra. Sở Diệp gật gật đầu, nói. Kia hảo, Lâm Sơ Văn đãi ở trong phòng, làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Mới bắt đầu luyện chế dược tề, hóa kiếp dược tề ở thiên cấp dược tề bên trong cũng thuộc về tương đối khó luyện chế dược tề. Lâm Sơ Văn trước sau thất bại 3 lần, lần thứ 3 mới luyện chế ra hóa kiếp dược tề. Hóa kiếp dược tề hơi thở một tiết lộ ra tới, Lâm Sơ Văn chung quanh mấy cái cảm ứng nhạy bén hồn sủng sư tức khắc lòng có sở cảm, hóa kiếp dược tề luyện chế thành công. Quả nhiên vẫn là thành công, Lâm Sơ Văn là như thế nào gom đủ linh thảo a, ai biết được. Mấy cái hồn sủng sư trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hai mặt. Nhìn nhau, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Vào by Leo Studio, Flow, Đồ Đao Thành trà lâu bên trong. Tiểu thư, Lâm Sơ Văn giống như luyện chế ra hóa kiếp dược tề. Đâu, Thư Linh Nguyệt bên người thị nữ, tràn đầy kinh ngạc cảm. Thán nói, Thư Linh Nguyệt híp mắt. Nói, cơ nhiên nhanh như vậy, sớm tại Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lần đầu tiên xuất hiện ở chung ương đại lục thời điểm, Thư Linh Nguyệt liền âm thầm thu thập ngàn năm sinh cốt dung huyết thảo. Thư Linh Nguyệt khi đó liền suy đoán, Sở Diệp cùng cổ gia không chết không ngừng, cổ gia có lẽ sẽ vận dụng nguyền rùa chi thuật, mà một khi Bạch Hổ trung chú tất nhiên muốn giải chú. Thư Linh Nguyệt tương đối cẩn thận, không dám gióng trống Khua Chiêng thu thập sinh cốt dung huyết thảo, bởi vì không dám vận dụng gia tộc lực lượng, tìm kiếm dược liệu. Đại đài đã chịu hạn chế, thư linh nguyệt không tìm được thành. Niên linh thảo, chỉ tìm được rồi hạt giống. Lúc sau, mấy tháng trước, thư linh nguyệt bói toán tính đến Sở Diệp có khả năng sẽ tiến vào đồ đao thành, trước tiên một bước. Tiến vào bên trong thành, tiểu thư, Sở Diệp là nơi nào tìm được sinh cốt dung huyết? Thảo A, thư linh nguyệt híp mắt, nhìn bên người thị nữ liếc mắt một. Cái, lười biếng nói, ai biết được, sinh cốt dung huyết thảo hạt giống là thư linh nguyệt thân thủ giao cho Lâm Sơ Văn, bất quá, nàng hiện tại cũng làm không rõ. Giảng lắm, Lâm Sơ Văn dùng có phải hay không nàng cấp hạt giống, 3 tháng thời gian, muốn đem hạt giống dục sinh đến ngàn năm. Niên đại, vẫn là khó khăn một ít. Thư Linh Nguyệt cân nhắc Sở Diệp có phải hay không từ mặt khác con đường được đến thành niên sinh cốt dung huyết thảo. Thị nữ chớp chớp mắt, nói, Bạch Hổ một khi được đến hóa kiếp, dược tề, chỉ sợ thực mau lại sẽ run đi lên. Thư Linh Nguyệt cười cười, nói, cùng chúng ta có quan hệ gì, xem diễn đi. Thị nữ cau mày, nói, thần điện nói, Sở Diệp là tà nịnh, không giải quyết nói, toàn bộ trung ương đại lục đều sẽ lâm vào hắc ám, nơi nào có như vậy khoa trương, vực ngoại thiên ma, lại, không phải không xuất hiện quá, thần điện hẳn là bắt không. Dưới 100 cái đi, Thư Linh Nguyệt hít sâu một hơi, nhắm lại mắt, nghĩ tới trong mộng hình ảnh, Thư Linh Nguyệt thầm nghĩ, Sở Diệp có lẽ là tà nịnh đi, bất quá. Có lẽ bởi vì cái này tà nịnh tồn tại, nàng mới có một đường sinh. Cơ, Sở Diệp đem dược tề đưa cho Tiểu Bạch ăn vào dược. Tề lúc sau, hơi thở bay nhanh dâng lên, huyết mạch đi tìm nguồn. Gốc nguyền rủa lúc sau nguyền rủa bị phân giải, thuần tịnh bạch. Hổ tinh huyết bay nhanh dung nhập Tiểu Bạch thân thể, Tiểu Bạch bay nhanh đột phá hoàng giai tam giai. Ngao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyền rủa bị giải trừ, Tiểu Bạch tức khắc một thân nhẹ nhàng, có loại tái thế vì hổ cảm giác. Tiểu Bạch nhìn không được thét dài một tiếng, phát tiết phía trước nghẹn khuất tâm tình. Sở Diệp nháy mắt bố trí hạ thật mạnh ngăn cách pháp trận, phòng ngừa tiếng huyết gió truyền khai. Sở Diệp động tác vẫn là chậm một chút, tiếng huyết gió vẫn là truyền khai, bất quá cũng may tiếng huyết gió đã bị suy yếu, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhỏ giọng điểm, thành chủ nếu là tường khiêu khích liền không hảo. Sở Diệp thật cẩn thận nói. Tiểu Bạch dầu dĩ nói, ta đã biết, người biết này đồ đao thành chủ nhân là ai sao? Ta nghe, người ta nói là một con yêu thú, ngủ rồi. Sở Diệp nói. Tiểu Bạch híp mắt, có chút khác thường nói, có thể là huyền quy đi. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói, người biết. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, truyền thừa trong trí nhớ giống như có, thượng cổ thời điểm, tu luyện đến thánh giai, có thể rời đi này phiến đại lục, lúc ấy, ta Bạch Hồ tộc không ít tiền bối, tu luyện đến trình độ nhất định, liền sôi nổi phi thăng, kia chỉ huyền quy hình, như là ngủ quên, vẫn luôn lưu lại nơi này. Sở Diệp híp mắt, thầm nghĩ, huyền quy sao? Nghe nói trong thành nháo sự người, sẽ vô thanh vô tức bị mạt sát rớt, mà huyền quy vô tận đêm tối công kích, xác thật sẽ làm người lâm vào vĩnh hằng trầm miên. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói, người không sao chứ, ta cảm giác thực lực tiến giai không ít. Tiểu Bạch nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch trầm tĩnh khuôn mặt, thầm nghĩ, phía trước ăn thứ lỗ nặng, Tiểu Bạch tính tình giống như thu liễm không ít, lần sau tái ngộ đến huyết mạch nguyền rủa, ta sẽ không lại như vậy bị động. Tiểu Bạch nói. Sở Diệp gật gật đầu, thầm nghĩ, phòng trừng cổ gia cũng sẽ không lại dùng huyết mạch nguyền rủa chi thuật, đồng dạng chiêu số, lần thứ hai sử dụng, hiệu quả sẽ đại suy giảm, huống chi, phát động một lần huyết mạch đi tìm nguồn gốc nguyền rủa, yêu cầu Bạch Hổ tinh huyết, cổ gia phòng trừng cũng không có như vậy nhiều tinh huyết có thể tiêu hao. Bạch Hổ hơi thở tiết lộ đi ra ngoài, thực mau khiến cho chung quanh đông đảo hồn sủng sư chú ý. Sở Diệp Bạch Hổ khôi phục thực lực A, không gian xuyên qua năng lực, nhìn dáng vẻ Sở Thiếu Lâm Thiếu thực mau liền sẽ rời đi đồ đao thành. Sở Thiếu là như thế nào được đến sinh cốt dung huyết thảo a? Ai biết được? Như vậy nhiều người cùng hắn mua dược tề, không? Chừng ai trên tay liền có đâu. Ta nếu là có chỉ bạch hổ hồn sùng thì tốt rồi. Muốn đi chạy đi. Đâu nơi nào, cũng không thể oa ở cái này địa phương quỷ quái. Bạch hổ phá giải nguyền rủa sự tình, bay nhanh truyền bá đi ra. Ngoại, cửa thành ngoại tuyệt vô song đám người cũng thu được tin. Tức, đáng chết, rốt cuộc là ai cho hắn cung cấp sinh cốt dung huyết? Thảo, cổ trấn tà nghiến răng nghiến lợi nói. Cổ gia vì hạn chế bạch hổ hành động, trả giá không ít, kết quả. Như vậy tính kế, cũng chỉ hạn chế bạch hổ một năm, cổ trấn tà. Có chút không tiếp thu được, tuyệt vô song hắc mặt. Nói, hiện tại truy cứu cái này, đã không ý, nghĩa. Tuyệt vô song đối với cung cấp sinh cốt dung huyết thảo cấp. Sở Diệp người, cũng hận thấu xương, nhưng là, hiện tại hiền. Nhiên không phải truy cứu chuyện này thời điểm, đổ đao thành. Cùng Sở Diệp giao dịch người nhiều như vậy, tưởng điều tra cũng. Không dễ dàng, bọn họ ở đổ đao thành ở ngoài, đã đổ gần một năm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Bạch Hổ hẳn là khôi phục hành động năng lực. Nếu là Bạch Hổ vừa ra tới, trực tiếp phát động không gian truyền. Tống trực tiếp truyền tống rời đi. Bọn họ này một năm tới, chẳng phân biệt ngày đêm cắt lượt giám. Thì, quả thực giống như là một hồi chê cười. Ngạo Trác cau mày, trong lòng có loại buồn bực cảm giác, vốn dĩ. Lần trước, hắn có thể bắt giữ kia mộc tộc, nhưng là, hắn lúc ấy. Cảm thấy nắm chắc thắng lợi, liền đại ý. Hiện tại kia mộc tộc thành hồn sùng, một khi Sở Diệp thân chết. Trước khi chết không thả ra kia mộc tộc liền khả năng. Theo Sở Diệp hồn hải thứ không gian cùng nhau mai một. Ngạo Trác nguyên bản cho rằng, nhất hư tình huống là Sở Diệp. Trên người có thông thiên mật lệnh, lại quá đoạn thời gian, trực. Tiếp tiến vào bí cảnh, bọn họ yêu cầu ở rộng lớn vô mần thông. Thiên bí cảnh bên trong, chặn đường hai người, hiện tại tình. Huống càng thêm không xong, Bạch Hổ khôi phục hành động lực. Đối phương ăn một lần mệt, tiếp theo, lại tưởng hạn chế càng. Thêm khó khăn, Ngạo Trác nghiến răng, hướng tới cổ trấn tà nhìn qua đi, nói. Còn có mặt khác hạn chế Bạch Hổ thủ đoạn sao? Cổ trấn tà cau mày, nói. Không biết, Thánh viện quyền dưỡng Bạch Hổ, vừa mới sinh ra, liền sẽ bị. Đánh hạ xương mờ u bàn chân dấu vết, Thánh viện có thể mượn. Này khắc chế bạch hổ nhất tộc, nhưng là Sở Diệp kia chỉ bạch. Hổ bất đồng, kia chỉ bạch hổ là ít có song thai, vừa mới sinh ra. Đã bị này phụ có bí mật thủ đoạn truyền tống rời đi, sau đó biến. Thành như vậy, cổ trấn tà cau mày, thầm nghĩ, Thánh viện đối bạch hổ quản lý. Vẫn là quá mức rời rạc, thế cho nên xuất hiện hiện tại cục diện. Cách chương.